Cả hai chúng tôi cùng thở dài, rồi quay lưng đi tiếp vào trong. Tôi quay người đi, nhưng bỗng cảm thấy sau lưng có điều gì bất thường, nên liền chiếu đèn pin về phía đó. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi hốt hoảng hét á lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất. Hóa ra từ phía sau lưng chúng tôi, không biết từ lúc nào, có một người đang theo sát. Người này có một gương mặt gầy guộc, xanh lét như người chết. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Cảm giác giật mình lúc đó giống hệt cảm giác khi lần đầu tôi thấy viên hỷ lạc trong động tối. Bởi họ đứng cách chúng tôi quá gần, như thể sát ngay sau lưng vậy. Hơn nữa cũng không biết anh ta đứng như thế từ lúc nào, cứ im lặng không một tiếng động, đặc biệt là động tác bám theo chúng tôi giống hệt với loài thú nào đó. Tôi và Vương Tứ Xuyên cùng giật bắn người, tê liệt tại chỗ, lưng va phải thành sắt khiến tôi đau đớn, suýt nữa thì ngã ngửa về phía sau. Phản ứng của Vương Tứ Xuyên nhanh hơn, cậu ta cũng sợ, nhưng chỉ thụt lùi mấy bước về đằng sau. Vừa hoàng hồn, tôi vội cầm đèn chiếu xem, may là kịp nhìn thấy dùng màu kẻ đó trong giây lát. Hắn vội lẩn trốn khỏi ánh đèn, rồi đột nhiên vọt ra, chạy như bay về hướng nhà kho tối om. Hành động của hắn lành lẹ và bất thình lình, giống hệt loài giả thú. Bắt lấy hắn! Tôi bỗng nhiên tỉnh lại, gấp gáp hét to gọi Vương Tứ Xuyên. Bởi khi ấy tôi vẫn chưa kịp đứng dậy, còn Vương Tứ Xuyên thì đang đứng. Vương Tứ Xuyên cũng nghĩ giống tôi, cậu ta hét lên một tiếng đáp lại, dặn tôi chiếu sáng cho cậu ấy. Tôi vội lia ánh đèn chiếu theo kẻ kia, còn Vương Tứ Xuyên nhìn chiếc đèn pin do dự giây lát, rồi hét lên một tiếng, quăng mạnh chiếc đèn pin về phía hắn. Tôi kịp nhìn thấy chiếc đèn pin bay một đường cong kinh hồn, rồi đập đánh cướp vào đầu gối của bóng người đang đứng giữa màn đêm đen. Hắn học lên một tiếng, ngã quỵ xuống đất, nhưng ngay lập tức chợt dậy, song rõ ràng hắn vừa bị một cú điếng người, nên vừa đứng lên đã ngã nhòi xuống. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến kỹ nghệ săn thú đặc biệt của người dân tộc như Vương Tứ Xuyên. Là một người từng lăn lộn trên đất Nội Mông, tôi đã nghe nhiều về kỹ thuật quăng vũ khí bắt thú của người Mông Cổ, nhưng không ngờ lại được chứng kiến màn biểu diễn điêu luyện ấy ngay tại đây, vào lúc này không phải của khi đi săn. Sau đó Vương Tứ Xuyên kể với tôi rằng kỹ thuật ném lao là một trong những phương pháp săn thú đặc trưng của người Mông Cổ. Với kiểu dụng lực như vậy, tôi không thể nhìn rõ đường đi của chiếc đèn, mà chỉ nghe thấy tiếng xé gió trong không trung. Có lẽ đầu gối của hắn đã bị gãy vụn hoàn toàn. Lúc chúng tôi chạy tới nơi thì hắn ta lại tiếp tục chồm dậy, khắp kha khập khiễng lao về phía đám đồ đạc chất đống đưa phủ bạc lên trên. Bên trong đó có rất nhiều bạc được gấp thành đống. Chẳng mấy chốc tôi không còn nhìn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Tôi và Vương Tứ Xuyên vội lao theo, nhưng mặt đất lô nhô toàn những đống lưới bạc, rất dễ vấp ngã. Vương Tứ Xuyên vừa đuổi theo, vừa cúi dở những vật mắc vào các tấm lưới bạc bên đường, xem kẻ đó có nấp phía sau không. Bên dưới những tấm vải bạc chất đống vô số đồ hộp và một ít tấm lợp nhựa, có thứ giống như lưới lọc, ngoài ra còn có rất nhiều các thùng đựng dầu. Chỗ đồ quân dụng này đều được chất thành từng đống trên sàn nhà, rồi phủ bạc lên trên, sau đó buộc tấm bốn góc bằng dây thừng hoặc là dây thép. Vừa nhìn là biết đây đúng là kiểu đóng gói thả dù của Đức đậm nét. Kỹ thuật thả dù của Trung Quốc trong suốt 15 năm đều bắt chước cách Liên Xô. Nhiều lần trong khi chúng tôi nhận đồ viện trợ thả dù ở vùng sa mạc Gobi Mông Cổ, quân ta còn thó được một số gói đồ thả dù mà Đức viện trợ cho quân Nhật, cho nên tôi biết rõ cách đóng gói của chúng. Tuy số lượng những gói đồ ấy không nhiều, nhưng mà tốt hơn hẳn đồ của Liên Xô về mọi mặt. Chắc hẳn đồng chí Mao cũng thủ vệ không ít. Chẳng tốn bao nhiêu thời gian, chúng tôi đã mò vào tận bên trong, len lỏi giữa những đống đồ ở nơi sâu nhất. Nhìn gần thì thấy từng đống phủ bạc lầm lầm, cái nào cũng như cái nấy,